ly hôn xong tôi trở thành phú bà bạc tỷ. Chương 237, 237, cái mạng nhỏ của anh Ngự đang gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của Kỳ Ngự Đình tái mét như thể người bị bác sĩ kết án tử hình. Không phải là anh, vậy ý của anh là, nếu virus không được ức chế tốt, một ngày nào đó tôi có thể đột ngột qua đời sao? Dịch Tử Minh cúi đầu, không trả lời. Dường như là đang mặc định, Kỳ Ngự Đình cũng im lặng. Vốn dĩ nghĩ rằng cơ thể dưới tác dụng của thuốc ức chế ít nhiều gì cũng có thể sống thêm vài chục năm cũng không có vấn đề gì. Nếu anh sớm biết có chuyện này, vậy thì anh sẽ không bao giờ để cho Xanh Xanh biết rằng anh vẫn còn sống, để tránh sau này cô sẽ lại đau khổ một lần nữa vì cái chết. Trong không khí u buồn nặng nề, tự nhiên không kìm được lòng và lặng lẽ đứng một bên rơi nước mắt. Kỳ Ngự Đình nghe thấy tiếng nức nở, nhìn nặng nề nhìn anh một cái. Cậu đang khóc cái gì vậy? Tôi còn chưa chết mà. Tôi chỉ cảm thấy rằng ông chủ thật đáng thương. Chưa đầy 30 tuổi mà suốt ngày phải chịu đựng những đau đớn dày vò, còn phải sống trong những ngày nơm nớp lo sợ. Anh thật là khổ quá mà. Dịch Tử Minh gãi đầu, có chút xấu hổ. Thực ra cũng không tồi tệ đến như vậy, tôi chỉ nói là nếu như theo tình hình hiện tại mà nói, chỉ cần tôi phối hợp chữa trị và duy trì sức đề kháng tốt, ít nhất thuốc ức chế của tôi cũng có thể bảo vệ được anh Ngự khoảng 10 năm. Vẻ mặt tự nhiên rất buồn. 20 năm sau thì sao? Dịch Tử Minh nhìn Kỳ Ngự Đình bằng ánh mắt trấn an. Đã 20 năm rồi, nói khôn chừng tôi đã chế ra thuốc trị liệu từ lâu rồi, đến lúc đó anh Ngự sẽ sống lâu trăm tuổi. Dù sao thì cũng vẫn còn hy vọng cứu chữa được. Bầu không khí trong phòng dần dần ấm lên. Tự nhiên lấy khăn giấy xì mũi, cảm thấy rất bức bối. Bác sĩ, anh nói chuyện có thể đừng ngắt giữa chừng được không? Thật là dọa người ta mà. Dịch Tử Minh cười và tiêm cho Kỳ Ngự Đình một mũi thuốc ức chế khác để tăng cường công dụng trong cơ thể, sau đó kê cho anh ta các loại thuốc khác để giúp vết thương mau lành và thuốc giảm các cơn đau thắt ngực. Dặn anh là phải kiềm chế thú tính của mình và không được tiến hành vận động mạnh ở bất cứ phương diện nào cho đến khi vết thương của anh lành hẳn. Mặc dù ngoài miệng Kỳ Ngự Đình đồng ý, nhưng thực ra trong lòng anh chẳng thèm quan tâm, cũng không hề nghe lọt lỗ tai. Sau khi rời phòng thí nghiệm, đã gần đến giờ tan làm rồi. Kỳ Ngự Đình đang định lên xe đi đến Angle để đón Xanh Ca thì nhìn thấy Lộc Sâm mặc một bộ đồng phục hàng không tối màu, gương mặt lạnh lùng âm u bước về phía đó, đi theo phía sau anh ấy là cô vợ xinh xắn Thịnh Tú Vân. Cả hai dường như đang vội vã vừa xuống máy bay đã chạy đến ngay, sắc mặt rõ ràng là không tốt cho lắm. Như thể là đang đi bới lông tìm vết vậy, tự nhiên lịch sự gọi. Xin chào, Boss Sâm, chào cô. Thịnh Tú Vân gật đầu, ánh mắt Lộc Sâm u ám, không hề quan tâm, đi thẳng đến chỗ Kỳ Ngự Đình. Dù sao cũng là anh vợ cũ của mình, phải xây dựng mối quan hệ tốt nên Kỳ Ngự Đình rút lại vẻ kỳ quái trong mắt. Boss Sâm, gần đây sao anh lại rảnh rỗi quay về thành phố S thế? Lộc Sâm dừng lại ở cách anh khoảng một thước, trực tiếp lấy ra súng lục ra, nhắm ngay đầu anh, khí thế tàn bạo, sát ý tuôn trào. Boss Sâm, tự nhiên sững sờ, khóe miệng Kỳ Ngự Đình cong lên nụ cười lạnh, không hề hoảng sợ, hai tay đút vào thắt lưng bộ đồ vest nhàn nhã vô cùng đối mắt với anh ấy. Boss Sâm, anh làm vậy là có ý gì? Lộc Sâm sát khí dâng trào. Tôi muốn mạng của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xanh Ca đang ở văn phòng của tòa nhà Angle, đợi 5 phút rồi mà vẫn không thấy Kỳ Ngự Đình đến đón mình. Anh Ngự nói là anh sẽ đến đón cô sớm để ăn tối, đó giờ anh đều là người rất đúng giờ. Xanh Ca đang định gọi điện hỏi thử thì nhận được tin nhắn từ Tự Nhiên. Trên đó viết, Boss Sâm muốn giết cậu ở phòng thí nghiệm, anh cả tại sao đột nhiên lại trở về? Xanh Ca cau mày, nhớ lại vài ngày trước vì để kiểm tra hồ sơ ra nước ngoài của Kỳ Ngự Đình cô đã gọi cho anh cả của mình. Chết rồi, cô lập tức xách túi và vội vã bắt taxi đến phòng thí nghiệm. Còn chưa kịp xuống xe, qua cửa sổ kính cô đã nhìn thấy ở phía xa Lộc Sâm cầm súng chĩa thẳng vào đầu Kỳ Ngự Đình, với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Anh cả, anh đang làm gì vậy? Xanh Ca một tay giữ lấy họng súng, tay kia đẩy Kỳ Ngự Đình ra sau lưng mình để bảo vệ anh, mỉm cười hòa hoãn. Nếu anh có điều muốn nói thì cứ nói đàng hoàng, động dao động súng là có ý gì, súng đạn không có mắt đâu. Lộc Sâm không hề di chuyển, Thịnh Tú Vân cũng giúp đỡ khuyên nhủ, chồng à, bỏ súng xuống đi, cẩn thận làm em gái bị thương đấy. Lúc này Lộc Sâm mới rút súng lại, vẻ mặt vẫn lạnh lẽo vô cùng. Xanh Ca vội vàng quay đầu kiểm tra tình hình của Kỳ Ngự Đình. Anh trai của em không có đánh anh đúng không? Anh có bị thương ở đâu không? Kỳ Ngự Đình nhẹ nhàng lắc đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấm áp của cô, khóe môi khẽ cong lên. Ngoại trừ em, làm sao anh có thể tùy tiện để người ta đánh mình được? Thấy anh vẫn còn rảnh rỗi để ba hoa, Xanh Ca mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy hành động thân mật của bọn họ, Lộc Sâm nhíu mày, trong con ngươi tràn đầy sự tức giận. Lộc Xanh ca, em có biết anh ta vẫn luôn giả thần giả quỷ, đùa giỡn tình cảm của em không? Vài ngày trước anh ấy đã luôn thắc mắc là tại sao em gái mình lại đột nhiên quan tâm đến vị hôn phu này như vậy, sau khi điều tra kỹ, anh ấy mới phát hiện ra Kỳ Ngự Đình vậy mà lại là chồng cũ của cô. Xanh ca phản bác, anh cả à, em đã biết điều đó từ lâu rồi. Thực ra, những gì xảy ra trước đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Em đã không bận tâm nữa rồi. Giọng điệu của Lộc Sâm lạnh lùng, em đã bị anh ta lừa rồi. 3 năm thanh xuân không phải có thể tùy tiện xóa bỏ như vậy được. Cuộc hôn nhân này anh sẽ giúp em hủy bỏ. Đừng mà anh, Xanh ca ôm vai anh ấy. Trước đây anh ấy bắt nạt em đều đã đánh trả lại hết rồi. Hơn nữa lúc ở thành phố Phương anh ấy đã cứu em tận 3 lần. Nếu không nhờ có anh ấy, bây giờ em gái của anh làm sao có thể bình an vô sự trở về thành phố S được. Anh ba còn bị anh ấy cảm động, nên anh đừng so đo nữa. Lộc Sâm nhìn chằm chằm vào cô mà không nói gì. Nếu không phản bác lại, có nghĩa là trong lòng đã dao động, cô liên thừa thắng xông lên. Đúng rồi, hôn ước của em và anh ấy là hôn nhân thương mại, không dễ hủy bỏ đâu đấy, anh cả phải suy nghĩ kỹ đi nhé. Sợ cái gì chứ, chỉ cần em muốn, cho dù có phải đền 300 tỷ, anh cũng có thể kham nổi. Xanh ca bĩu môi làm nũng, giọng yếu ớt. Nhưng anh à, em không muốn, em muốn ở bên canh anh ấy. Kỳ Ngự Đình yên lặng lắng nghe, ánh mắt vẫn luôn hướng về Xanh ca, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Lộc Sâm im lặng, Xanh ca ôm lấy cánh tay của anh ấy tiếp tục xoa xoa, giống như một chú mèo con mềm mại đáng yêu. Anh cả à, em rất nghiêm túc đấy. Lộc Sâm lại nhìn về phía vợ của mình, Thịnh Tú Vân mỉm cười gật đầu với anh ấy, cũng tỏ ý tán thành. Anh ấy thở dài, miễn cưỡng thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như em đã nhất quyết như vậy, thì anh sẽ quan sát anh ta một khoảng thời gian nữa, trước khi anh gật đầu, hôn ước này sẽ bị hoãn lại như của anh hai em không được giấu giếm gia đình lén đi đăng ký kết hôn, không được phép lên giường với anh ta, nếu không anh sẽ đánh gãy chân của em. Xanh ca dùng mình, vô thức nuốt nước bọt. Khốn nạn, cô đã làm ra những chuyện không thể diễn tả được rồi. Làm sao đây, chân của cô còn có thể được giữ được nữa không? Mặt của Kỳ Ngự Đình cũng cứng đơ. Xanh ca không trả lời, Lộc Sâm lại nhìn hai người một lần nữa, đặc biệt là biểu cảm nhỏ bé cho thấy rõ ràng là anh gái của anh ấy đã làm chuyện xấu gì rồi, trên khuôn mặt của cô như thể đang viết 2 chữ chột dạ. Em đã đăng ký kết hôn rồi à? Xanh ca vội vàng xua tay, lắc đầu nguầy nguầy. Không, không có, em không dám đâu, sắc mặt của Lộc Sâm lại càng u ám hơn. Vậy em đã ngủ rồi à, lúc trước khi kết hôn thì có, như vậy có tính không? Cô cắn môi dưới, ánh mắt né tránh. Lần đó hai người đều không sử dụng thân phận thật của mình, hơn nữa cũng đã ly hôn rồi, không tính anh hỏi là lần này. Xanh ca không nói, cô bất an cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào ngón chân của mình, tai đỏ bừng lên. Lộc Sâm trong nháy mắt đã hiểu ra, sự tức giận trong đáy mắt càng ngày càng kinh người, toàn thân dâng trào sát khí. Anh ấy lại rút súng ra và chĩa vào Kỳ Ngự Đình. Mới đính hôn mà đã dám dụ em ấy lên giường, ông đây sẽ giết anh, cách trương.